Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4021, đều đang đùa nàng chơi đầy bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Tần Nhi là nghĩ lợi dụng huyết tinh phách kiếm bộ đối tượng lại là Tần Lĩnh bọn người đối mặt mọi người khẩn cầu ánh mắt. Tên nào đó vội ho một tiếng, rời đi ánh mắt. Đừng nhìn ta, việc này, Gia Cầm chủ không được ý, Mặc Liên Thành thái độ rõ ràng lại một lần nữa trợ trụ vi ngược. Tần Lĩnh bọn người đáy lòng kêu rên, sau cùng, từ Tần Lĩnh phụ trách cùng Khúc Đản Nhi thương lượng. Chủ mẫu, cây kia, người hy vọng chúng ta làm thế nào? Khúc Đản Nhi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hôm đó các ngươi cướp được bảo bối, chia 37, ta 7, ba người các ngươi. Chia 37, Tần Lĩnh bọn người gương mặt đều thống khổ co quắp. Cái này không khỏi quá ác, chỉ bất quá, ở bảo bối cùng tu vi ở giữa, đám người do dự một cái. Sau cùng, cắn răng lựa chọn. Chúng ta muốn huyết tinh phách, tu vi cường đại, không sợ không giành được bảo bối. Khúc Đản Nhi cười híp mắt, tính các ngươi thức thời. Chợt, nàng đem huyết tinh phách một lần nữa đổ ra, tùy tiện bọn hắn chia cắt. Cầm tới huyết tinh phách, trong lòng chính tại nhỏ máu Tần Lĩnh bọn người, đến Mặc Liên Thành phân phó, trước tiên đi xuống làm chuẩn bị. Đợi thanh tràng, Mặc Liên Thành mới hoang mang mà hỏi thăm. Đản Nhi, vì sao muốn làm như vậy? Cần biết rõ, nào đó nữ cho tới bây giờ bao che khuyết điểm, khi dễ người một nhà loại này sự tình, mặt ngoài biết đùa hai câu, nhưng dính đến chân chính lợi ích thời điểm, sẽ không lựa chọn đối với mình người hạ thủ. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, liền là bất thình lình muốn đùa bọn hắn a hát, chơi vui. Khúc Đản Nhi cười ha hà nói, Thành Thành, người không nhìn thấy, vừa rồi Tần Lĩnh cái kia hàng mặt đều quất đến đi mau dạng. Ha ha, Mặc Liên Thành dung túng cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại. Sau một khắc, Khúc Đản Nhi khuôn mặt ửng đỏ nhìn xem cửa ra vào phương hướng, vội vàng mà đứng lên. Bọn này ra hỏa, hiện tại khẳng định ở nói xấu ta. Ta muốn đi nghe một chút, Mặc Liên Thành sững sờ, Đản Nhi nhàm chán đến tình trạng này. Bất quá, ngược lại là, ở Khúc Đản Nhi thân ảnh lập tức đem biến mất ở cửa ra vào lúc, đứng lên, bước nhanh đuổi theo. Kết quả, thật đúng là bị Khúc Đản Nhi liệu đúng. Tần Lĩnh bọn người chính tại tụ tập cùng một chỗ, nói Khúc Đản Nhi. Nói xấu, chỉ cái này nói xấu, cùng Khúc Đản Nhi lường trước rất có xuất nhập. Mấy cái gia hỏa tựa ở một cái bóng người thưa thớt hành lang nơi, khinh thường giọng điệu, lười biếng nói chuyện phiếm. Tần Lĩnh lên tiếng trước nhất, chủ mẫu thật là càng sống càng trở về, còn chơi loại này liếc mắt liền nhìn xuyên trò vặt, may mắn ta diễn tập tốt. Hiểu được phối hợp nàng. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền đồng thời gật đầu. Mộc Lưu Tô cái này ôn nhuận như ngọc công tử, cũng lạnh nhạt bất đắc dĩ nói. Đại nhân xác thực là không nên, bất quá, nàng tất nhiên tìm chúng ta vui vẻ, chúng ta giả trang bộ dáng, để cho nàng vui vẻ một chút liền tốt. Gặp phải loại này ngây thơ đại nhân, chúng ta làm thuộc hạ cũng không có biện pháp á. Lưu Thiên Thủy nhưng tà khí cười nói, mặc kệ như thế nào. Đùa nàng chơi một hồi, vẫn là có thu hoạch. Cuối cùng có phương pháp đề cao thực lực, lão tử đi đến nơi này về sau, tu vi nhận hạn chế, trôi qua đủ biệt khuất. Đám người nghe vậy, nhất trí gật đầu, Phong Cửu mơ hồ hỏi, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, chúng ta hiện tại không phải trở về phòng chuẩn bị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, mấy người không hẹn mà cùng xông chỉ độn Phong Cửu mắt trợn trắng. Bọn hắn còn cần chuẩn bị cái gì? Nói trở về chuẩn bị, là tên nào đó cho bọn hắn đến bên ngoài thở một ngụm cơ hội. Mặc Doãn Dục hảo tâm giải thích nói, Phong đại ca, nương mới vừa nói bảo bối muốn chia 37, nhưng thật ra là đùa chúng ta chơi. Chúng ta đều nhìn ra, cố ý phối hợp với nương diễn kịch, ngươi, sẽ không là thật a? Phong Cửu nháy mắt mấy cái. Đản Nhi cô nương mới vừa rồi là cả chúng ta, cách chương.